Một lần nữa, thanh âm của Ma Thiên lại vang lên. Liễu Minh gật nhẹ đầu, đưa mắt về phía vài món ma khí pháp bảo rơi trên mặt đất. Tốt nhất là người không nên cầm đi những thứ này. Theo ta được biết, thứ mà gia tộc Cao Hách am hiểu nhất chính là truy tung. Trước tiên ngươi có thể thu lại ma tinh, rồi linh tài, nhưng chắc chắn những ma khí pháp bảo này đều nên lưu lại khí tức của tên tiểu tử áo đen kia. Ngươi mang theo người, gia tộc Cao Hách có thể căn cứ vào đó tìm được ngươi một cách dễ dàng. Ma Thiên tiếp tục nói. Liễu Minh khẽ thở dài, không có đụng vào mấy món pháp bảo của nam tử áo đen, mà phất tay lấy ra chữ vật pháp khí của thanh niên tóc đỏ, lấy đi một vài thứ cùng ma tinh, linh tài bên trong, thế nhưng lại để toàn bộ những đồ vật đã được tế luyện lại. Hắn khẽ vung tay lên, liền có mấy cái hỏa cầu rơi trên thân thể hai người, thiêu hai thi thể kia thành tro bụi. Sau khi làm xong hết thảy, Liễu Minh lại xác định chung quanh đã không còn dấu vết liên quan đến bản thân. Thân hình lóe lên, bay vào trong những huyệt động dưới mặt đất. Sau một lát bắn ra một đạo hắc quang, sau vài lần chớp động biến mất ở nơi xa xa phía chân trời. Sau khi Liễu Minh rời đi không lâu, từ xa có mấy đạo độn quang lấp lánh bay nhanh tới. Độn quang thu lại hiện ra thân ảnh của 7-8 người hạ xuống khu phụ cận của huyệt động. Cầm đầu là 3 gã tù sĩ ma nhân, 2 lão giả áo đen, một cao một thấp. Còn lại là một hồng sam thiếu phụ. Mỗi người đều tản ra khí tức khổng lồ của cảnh giới thiên tượng. 3 người chứng kiến dấu vết chiến đấu ở phụ cận cùng với vài kiện pháp bảo rơi trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi. Đây là cửu mưu thí quỷ đao của Dạ thiếu gia, chắc hẳn là không sai. Lão giả cao gầy cầm lên quỷ đầu đại đao của nam tử áo đen, nói với vẻ trầm trọng. Lúc này lão giả thấp lùn cũng phất tay về phía mặt đất, hắc khí cuộn lên thu lại những pháp bảo khác của nam tử áo đen. Hai người liếc nhìn nhau một cái, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hồng sam thiếu phụ phất tay lấy ra một đạo hồng quang, thu lại vài kiện ma khí pháp bảo của thanh niên tóc đỏ, đưa đến trước người kiểm tra, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Lão giả cao gã lẩm bẩm trong miệng, giữa hai hàng lông mày bắn ra một luồng sáng óng ánh chiếu ra xa xung quanh. Sau một lát, lão giả mở mắt, khó khăn lắm mới mở miệng nói. Oán khí cùng tử khí nơi này rất mạnh, sao rằng Dạ thiếu gia cùng Hỏa Địch công tử đã... Là người nào làm, thế lực của Dạ thiếu gia có thể so với thiên tượng hậu kỳ. Hơn nữa là còn có Hỏa Địch công tử, chẳng lẽ là đại năng thông huyền đã hạ thủ sao? Lão giả thấp lùn nói ra suy đoán. Hai người khác nghe vậy sắc mặt cũng biến đổi, dùng ánh mắt nhìn chung quanh, hiện lên một thần sắc bất an lo sợ. Nếu thực sự kẻ giết hai người nam tử áo đen này là đại năng thông huyền, nơi đây sợ rằng vô cùng nguy hiểm với 3 người bọn họ. Ngay lúc này, hào quang trên người lão giả cao gầy lóe lên, hiện ra một cái cổ kính màu đen. Trên mặt kính có lưu quang chuyển động, hiện ra vô số phủ văn lớn như nắm tay. Sau đó có một thân ảnh nho nhã chậm rãi hiện ra trong phủ văn. Toàn thân của nam tử nho nhã bị bao phủ bởi một tầng hắc quang nhàn nhạt, chỉ có thể thấy mờ ảo sung mạo, thoạt nhìn giống như một thanh niên trẻ tuổi. Bái kiến yểm tôn. Hai người lão giả cao gầy thấy vậy, lập tức cúi người hành lễ với thân ảnh nho nhã kia. Hồng sam thiếu phụ bên cạnh, cùng mấy tu sĩ ma nhân phía xa cũng vội cúi người hành lễ. Bổn mạng chi hỏa của Dạ Nhi, trong số mệnh điện của gia tộc đã tắt, gia chủ sai ta đi hỏi các ngươi. Đã xảy ra chuyện gì ở đây? Nam tử nho nhã thản nhiên hỏi. Khởi bẩm yểm tôn, Dạ thiếu gia cùng với Hỏa Địch công tử đã bị đánh chết tại sân mạch Đông Lô, là mà không biết là người ở phương nào, địch nhân đã đào tẩu ra xa. Lão giả cao gầy vội vã bẩm báo một số tình huống liên quan. Thì ra là thế, xem ra địch nhân cũng hiểu khá rõ về Cao Hách nhất tộc chúng ta, để lại nơi đây thân phận lệnh bài cùng pháp bảo ma khí của Dạ Nhi. Là một người tương đối cẩn thận. Tuy nhiên, nếu làm như vậy mà cho rằng đã bình an vô sự, vậy thì thực sự quá coi thường Cao Hách nhất tộc chúng ta. Nam tử nhỏ nhã cười lạnh một tiếng, 5 ngón tay đột nhiên mở ra, từ trong tay khuếch tán ra một kẽ hở màu trắng. Khe hở lập tức khuếch tán bao phủ cả sơn cốc vào trong. Sau khi bị khe hở màu trắng bao phủ, mặt đất chung quanh ở không trung giống như có sinh mệnh, bắt đầu di động. Không trung vốn là không có vật gì, nổi lên trên mặt đất từng cái bọt khí màu xám trắng cùng với tàn ảnh kiếm quang màu vàng.